Chiến thần bất bại, chương 4234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4234. Nhưng sắc mặt người phụ nữ hơi tái nhợt như thể còn chưa định thần lại sau cơn hoảng loạn. Tề Thiên Thư Viện là do nhà họ Khổng lập ra, là nơi đào tạo các nhà nho. Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú đi bên cạnh người phụ nữ mỉm cười nói. Mặc dù hắn chỉ mới có cảnh giới nhân hoàng cấp 3 nhưng sau khi nhìn thấy người này, mọi người đều đồng loạt đứng lên chắp tay lại nói. Chào thế tử, thấy thế người phụ nữ mới hoàn hồn nói. Phương Kiệt, em vẫn chưa yên tâm lắm. Sao thế, không phải chỉ tông chết vài người thôi sao? Phương Kiệt nắm lấy vai cô gái trẻ. Em nghe nói ngay cả Hắc Băng Đài cũng đã điều tra chuyện này. Hơn nữa, sau đó ngay cả vua Bắc Lương cũng nghe nói đến. Sao có thể buông tha dễ dàng được? Cô gái trẻ lo lắng nói. Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn, em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Dù Tiêu Chính Văn có tìm đến tận cửa, chẳng phải vẫn còn có anh đây sao? Hơn nữa Tiêu Chính Văn vừa liên minh với nhà họ Khổng. Vào thời điểm quan trọng này có cho anh ta 10 lá gan cũng không dám trở mặt với nhà họ Phương. Càng không dám vả vào mặt anh. Hôm đó người ra tay giết người lại là cậu chủ Tần và cậu chủ Lý. Hai người họ đều là con cháu của cao thủ cảnh giới đại đế. Em không thể tưởng tượng được tầm ảnh hưởng của họ ở vùng ngoài lãnh thổ đâu. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Phương Kiệt cực kỳ tự tin nhìn Kỳ Kỳ hot girl mạng bên cạnh nói. Thật ra chuyện tối qua, cuối cùng người đến lại là người của Hắc Băng Đài. Đủ để chứng minh chuyện này đã không chỉ đơn giản là tai nạn giao thông rồi. Hắc Băng Đài là sự tồn tại đặc biệt ở Hoa Quốc. Một khi bị Hắc Băng Đài để ý, cho dù có lai lịch lớn đến mức nào đều không thể thoát khỏi trừng phạt của pháp luật. Đây mới là điều Kỳ Kỳ lo lắng nhất. Quan trọng nhất là tối qua vì để cứu cô ta ra mà hai vị đại đế giết một nhân viên của Hắc Băng Đài. Giới chính trị Hoa Quốc chắc chắn không thể bỏ qua chuyện này. Hơn nữa nếu trước đó chỉ là hiểu lầm thì chuyện giết nhân viên của Hắc Băng Đài đủ để khiến chuyện này trở thành sự kiện lớn khiêu chiến đến quyền uy của giới chính trị. Người khác không biết tầm ảnh hưởng và cách làm việc trong thế tục của Tiêu Chính Văn. Kỳ Kỳ là một hot girl mạng của Hoa Quốc đương nhiên biết rất rõ. Hơn nữa trước giờ Tiêu Chính Văn đều ghét những việc ác. Ngay cả người chủ chốt tương lai của năm đại danh Sơn cũng không thoát được cái chết. Huống hồ cô ta chỉ là bạn gái của Phương Kiệt. Cũng chính vì lo lắng như thế nên cả đêm qua Kỳ Kỳ luôn cảm thấy bất an. Cả một đêm đều suy tính nên giải quyết chuyện này thế nào. Mặc dù cô ta là một hot girl mạng có mấy chục ngàn fan. Nhưng trước mặt Tiêu Chính Văn và Hắc Băng Đài, bao nhiêu fan cũng không có tác dụng gì. Những người này chỉ làm việc dựa vào luật pháp. Cách chương.